Luân hồi nhạc viên, chương 1593, người quen biết cũ. Góc truyện audio.com, chương 61, người quen biết cũ. Canh thứ tư, một tòa mặt ngoài chảy xuôi nham tương ngọn núi bên trên, chỗ giữa sườn núi có thể nhìn thấy rõ ràng lõm vết tích. Nơi này vốn là mê vụ bảo, mà bây giờ, mê vụ bảo còn sót lại một khối nhỏ, những bộ vị khác đều bị mặt trời diễm khí hóa hoặc dung thành nham tương. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan theo sơn phong lõm bên trong truyền đến, Nhất Danh toàn thân cháy hắc, phù thủy quỳ dạp tại mặt đất bên trên, nàng còn sót lại gần phân nửa thân trên, những vị trí khác đều bị nhiệt độ cao đốt cháy thành tro bụi. Đây là Adeline, Adeline, nữ nhân hô hai tiếng đi sau hiện, gần đây đoàn kia thỉnh thoảng run rẩy một chút than cốc chính là nàng muốn hô Adeline. Đã, toàn bộ chết sạch sao? Nữ nhân rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng bóp lấy chính mình cổ họng, tay bên trong phát lực rắc một tiếng đem cổ của mình bóp toái, trong con mắt quang trạch cấp tốc giảm đi. Tước qua vài giây đồng hồ, một đầu trắng nõn cánh tay theo thi thể lưng dò ra, cánh tay này chống tại mặt đất bên trên. Máu tươi vẩy ra, nữ nhân theo chính mình thi thể bên trong leo ra, nàng lúc này đã là lông tóc không tổn hao gì. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Đế giày bị thiêu đốt thanh truyền đến, nữ nhân nghiêng đầu nhìn lại, là Danh thân xuyên dài áo ra, tay bên trong cầm trường đao nam nhân. Moi, Nora, tay bên trong cầm trường đao nam nhân mở miệng. Đây là ngươi làm, xem ra không sai, Carmen, các ngươi bên kia có thể động thủ, ta tại sơn cốc bên trong sương mù, nơi này phù thủy. Đã giết sạch, động tác phải nhanh, ta cũng không muốn cùng Nhất Danh bất tử địch nhân giao thủ quá lâu. Nghe được Tô Hiểu lời nói, toàn thân trần truồng Moi, Nora khóe mặt giật một cái. Moi, Nora tướng mạo không tính tuyệt mỹ, nhưng nàng khí chất thực đặc biệt, không phải mặt khác phù thủy âm lãnh, quỷ dị cảm giác giác nàng cho người cảm giác chính là bất khuất, tựa hồ không có gì có thể đánh bại nàng, cho người ta loại an tâm cảm giác, đây là trời sinh lãnh tụ. Moi, Nora một tay hư nắm, một cái quyền trượng nhanh chóng cụ hiện, này quyền trượng ước 1m5 dài, mũi nhọn nơi mật mật ma ma khảm nạm mười mấy viên bảo thạch, đây là Moi gia tộc lịch đại gia chủ hóa thân mảnh vỡ. Đang, quyền trượng điểm tại mặt đất, một cỗ sóng xung kích hướng chung quanh khuếch tán, Moi, Nora đầu bên trên mái tóc dài vàng óng bay lên. Nợ máu trả bằng máu, Moi, Nora mắt bên trong hận ý cơ hồ hóa thành thực chất, nàng cùng Morisa khác biệt, sẽ không đem dưới trướng phù thủy xem như quân cờ, mà là xem như có thể phó thác trách nhiệm bộ hạ, Moi, Nora tin tưởng các nàng, tựa như các nàng có thể vì Moi, Nora chịu chết đồng dạng. Moi, Nora có thể tại Nam Bộ lời nói có trọng lượng, không phải bằng vào vũ lực cùng tàn nhẫn thủ đoạn, Morisa đầy đủ xảo trá cùng tàn nhẫn, nhưng nàng chỉ có thể quản hạt Tây Cảng kia cái giám lớn địa phương, liền cây như vậy nữ hán tử đều bị Morisa đau thấu tim. Nếu như cây đến Moi, Nora thủ hạ tuyệt đối nguyện ý vì Moi, Nora đi chịu chết. Moi, Nora khí thế càng ngày càng mạnh, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ mặc không để ý tới, không nhìn dưới chân nóng hổi mặt đất, phịch một tiếng phóng tới Moi, Nora. Chanh, trường đao ngâm khẽ, Tô Hiểu nháy mắt bên trong đi vào Moi, Nora người phía trước. Leng keng một tiếng vang giòn, góc truyện audio.com, hỏa tinh tóe lên cao vài thước, Moi, Nora hoành nhấc tay bên trong quyền trượng, lại chính diện ngăn trở Tô Hiểu trảm kích, một cỗ xung kích hướng chung quanh khuếch tán, hai người dưới chân mặt đất đồng thời nổ tung. Nham, Moi, Nora gầm nhẹ một tiếng, nàng đạp mạnh dưới chân mặt đất, phía dưới núi đá phun trào, nhất căn căn đen nhánh gai đá phá nham mà ra, đâm về Tô Hiểu nửa người dưới. Tô Hiểu dưới chân cụ hiện ra một mặt năng lượng thuẫn, đen nhánh gai đá mũi nhọn cùng năng lượng thuẫn ma sát két két rung động, thanh âm dị thường chói tai. Tô Hiểu bị phía dưới gai đá nhô lên, hắn tay bên trong trường đao lưỡi đao cắt qua quyền trượng bên trên vết chém càng sâu, thấy cảnh này, Moi, Nora sắc mặt có chút khó coi, Tô Hiểu tay bên trong đao thực sự quá lợi. Diễm, oanh, ngọn lửa nổ tung tại Tô Hiểu chung quanh trống rỗng xuất hiện, hắn tay bên trong ông một tiếng, bên ngoài thân ẩn ẩn làm đau. Điện, Moi, Nora tay bên trong quyền trượng nhắm ngay Tô Hiểu, một đạo sáng như bạc điện quang hướng Tô Hiểu đánh tới. Phong vương sau, không đợi điện quang đánh úp về phía Tô Hiểu, số chi không rõ giao gió lấy Moi, Nora làm tâm điểm hướng chung quanh khuếch tán. Ầm một tiếng, điện quang đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong, hắn thân thể các nơi truyền đến cảm giác tê dại, chịu đựng thân thể khó chịu cảm giác, hắn vung đao phía trước chém, đinh đương mấy đao chém vỡ bay tới giao gió. Mới vừa giao thủ mấy hiệp, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, Moi, Nora cũng không phải là khống chế đơn nguyên tố phù thủy, nàng có thể đồng thời thao túng thổ nguyên tố, hỏa nguyên tố, lôi nguyên tố cùng với phong nguyên tố. Hồ quang điện tại Tô Hiểu bên ngoài thân chớp động, bị điện giật kích cảm giác đã không phải là dùng toan sảng để hình dung. Nhìn thấy Tô Hiểu bộ dáng, Moi, Nora trong lòng càng là phẫn nộ, cứ như vậy địch nhân thế mà đưa nàng tâm phúc toàn bộ giết sạch. Nhưng mà tôi hiểu chỉ là không muốn cùng hiện tại Moi, Nora lãng phí thể lực mà thôi, không giải quyết hết ách vận trước đó, cùng Moi, Nora liều mạng không phải cử chỉ sáng suốt, hắn hiện thân là vì phòng ngừa Moi, Nora chạy thoát, Carmen bên kia hứa hẹn qua, nhiều nhất 10 phút đồng hồ giải quyết, nếu như không tin những lão gia hỏa kia tôi hiểu cũng sẽ không cùng bọn họ hợp tác. Cùng lúc đó, bạch rừng rậm biên duyên nơi, Trần Nê tế đàn bên trong. Trận trận oanh minh thanh truyền đến, Carmen huy vũ tay bên trong trượng roi, hắn phía trước bốn tên phù thủy chỉ có thể đau khổ trèo trống, nhưng vào lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, là tử quỷ cùng phù thủy phần đến. Ba người là chia ra hành động, giết tới nơi này, ba người một lần nữa hội hợp, nửa phút không đến mặt đất bên trên liền nhiều chỗ bốn cỗ thi thể. Không nghĩ tới ách vận thế mà như vậy sợ chết, đến hiện tại đều không chủ động lao ra, bất tử phù thủy, ách vận thế mà sợ chết, thú vị. Tiểu quỷ ừng ực uống vào mấy ngụm lớn rượu, khả năng này là hắn cuối cùng một lần uống rượu. Cocolin bên kia đã cùng Moi, Nora đưa trước tay, là lúc này rồi. Carmen chậm rãi cởi bỏ nút áo, lộ ra gầy còm lại che kín vết sẹo thân trên. Xem ra ngươi là muốn dùng cái kia, bất qua tới nơi này không có ý định còn sống trở về. gocchuyenaudio.com Phù thủy phần thâm trầm tiếng cười truyền đến, màu xanh đường vân theo hắn cổ áo bên trong khuếch tán, hướng hắn mặt bên trên lan tràn, lần này hắn không khống chế những cái đó màu xanh đường vân, mà là mặc kệ ở trên mặt lan tràn. Phù thủy phần tóc trắng bắt đầu chóc ra, cái này cũng chưa hết, hắn mặt bên trên da thịt cũng bắt đầu từng khối rơi xuống, hiện kinh khủng dị thường. Nếu như chỉ có phù thủy phần như vậy còn tốt, Carmen, tiểu quỷ hai người đều là như thế, một lát sau, ba người này đầu bên trên đã là máu thịt be bét, kia huyết hồng mắt động thấy thế nào đều không tựa như nhân loại. Giờ phút này ba người đã không thể xem như nhân loại, bọn họ càng giống là ba đầu ác quỷ. Hô, Carmen phun ra một chùm huyết vụ, hắn bỏ xuống tay bên trong trượng roi, cất bước hướng một cái cửa kim loại đi đến. Đông, đông, đông, Carmen ba cước đi xuống, cái kia đảo có thể xưng chỉ có thể thông qua cơ quan mở ra cửa kim loại một tiếng ầm vang bị đạp bay, đây là gian rộng rãi tế tự sảnh, bên trong đứng gần trăm tên phù thủy. Đây là, thứ quỷ gì, nhìn chậm rãi đi tới Carmen ba người tế tự sảnh bên trong nhất danh phù thủy tay bắt đầu run rẩy. Đừng quản là cái gì, giết bọn hắn. Tên này phù thủy tiếng nói vừa dứt một cỗ tràn ngập mùi máu tươi cuồng phong đánh tới, máu me đầy mặt thịt mơ hồ phù thủy phần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng nhếch miệng nở nụ cười, hắn này một phát miệng càng đem cả khuôn mặt đều giật ra. Này hơn trăm danh phù thủy phía sau, nhất danh người khoác áo bào xám, xếp bằng ngồi dưới đất phù thủy ngẩng đầu, nàng. Có chút sợ hãi, bởi vì ba cái kia đồ vật khí tức đã không phải là sinh vật năng tản mát ra. Hoành minh thanh tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền đến. 5 phút sau, tí tách, máu tươi theo Carmen đầu ngón tay trượt xuống, hắn tay bên trên đã không có da thịt còn sót lại một bộ xương cốt, tại chân hắn bên cạnh là một bộ vặn vẹo thi thể, xem bộ dáng là bị gặm cắn qua, phù thủy phần đầu còn cắn lấy thi thể chỗ cổ. Cocolin, chúng ta bên này giải quyết, nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa giờ. Carmen mới vừa nói chuyện, xương chân của hắn đột nhiên đứt gãy, không chỉ có là xương đùi, toàn thân hắn các nơi xương cốt cũng bắt đầu từng khúc nổ tung. Carmen nằm ngửa trên mặt đất, hắn mắt bên trong quang trạch cấp tốc rút đi tại ý thức di lưu gian, hắn hồi tưởng lại đã từng chuyện cũ. Cháy hừng hực nhà gỗ bên trong, khói đặc cuồn cuộn. Tỷ tỷ, mẫu thân ta là Carmen, khụ khụ các ngươi làm sao vậy, mau đi ra, nơi này lập tức sẽ. Nông trường vựa lúa bên trong, phụ thân, tỷ tỷ và mẫu thân đều biến thành quái vật các nàng thế mà gặp ta chân, ô ta giống như què, phụ. Thân, ba tòa ngôi mộ mới phía trước. Phụ thân ta nhất định sẽ giết chết ba cái phù thủy giúp các ngươi báo thù, không, là 300 cái. Khập khiễng thiếu niên đi xa, hắn gọi Patrick Carmen, một cái nông phu nhi tử. Carmen bỏ mình đồng thời, sơn cốc bên trong sương mù, giữa sườn núi chỗ lõm xuống. Tôi hiểu hướng về phía sau bay rớt ra ngoài, một chút máu tươi vẩy ra, phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố tứ tán ra, cách đó không xa Moi, Nora một tay che ngực trước ngực nàng giao thoa từng đạo vết chém, làm nàng tim đập nhanh chính là những vết thương này càng không có cách nào chữa trị. gocchuyenaudio.com Tô Hiểu xóa đi vết máu ở khóe miệng, hắn thu hồi tay bên trong đoàn đao, đây là linh hồn hành giả, chỉ cần bị linh hồn hành giả làm bị thương, lấy Moi, Nora năng lực khôi phục khả năng cực thấp. Lấy xuống tai bên trong vô tuyến tai nghe chảm long thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, huyết khí lấy hắn làm tâm điểm hiện lên, chiến đấu chính thức bắt đầu. Tô Hiểu vừa muốn vọt tới phía trước đối diện Moi, Nora đột nhiên lăng tại chỗ, một cỗ năng lượng màu vàng óng trên tay nàng hiện lên, theo nàng nghi hoặc biểu tình có thể nhìn ra, nàng cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Tiếp nhận ta, người có tư cách Moi, Nora. Nhìn thấy luồng năng lượng màu vàng óng này, tôi hiểu khóe mắt giật một cái. Người quen biết cũ, tựa hồ đến, bản chương xong, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rề, chuế tế, cách chương.